Gió đêm hôn tia nắng Thẩm Thanh Lý. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Thang Vị Hy hiện ra một dấu chấm hỏi to tướng. Theo phản xạ liền quay sang nhìn Phùng Kha Dị, những người khác cũng vậy, không hẹn mà cùng nhìn về phía Phùng Kha Dị, rồi lại không hẹn mà cùng quay sang nhìn Thang Vị Hy. Thang Vị Hy, dù ở đây chỉ có 6 người, nhưng Thang Vị Hy cảm thấy như mình vừa bị đưa trở lại buổi lễ khai mạc liên hoan phim quốc tế Hải Đảo và lần nữa lại rơi vào trạng thái cạn lời cùng cực. Nhìn cô làm gì? Ở đây đâu phải chỉ có mỗi mình cô là con gái. Người Phùng Kha Dị rung động có thể là Lê Hạ Âm, cũng có thể là Cốc Yên. Tóm lại sẽ không phải là cô. Làm ơn đi, cô là người mang, thiết lập nhân vật yêu mà không được. Mà, việc gì cũng kéo cô vào là sao? Đám người này đúng là mắt mũi có vấn đề. Người tiếp theo, giọng của Du Dực lạnh lùng vang lên, kéo sự chú ý của mọi người trở lại. Phùng Kha Dị nhẹ nhàng xoay chiếc vỏ ốc, lần này vỏ ốc chỉ về phía Lê Hạ Âm. Lê Hạ Âm hình như vẫn còn đang đắm chìm trong chuyện lúc nãy, nhất thời chưa phản ứng lại. Thang Vị Hy khẽ chạm vào vai cô ấy. Tới lượt cậu rút tham rồi. Lê Hạ Âm rút một tờ giấy nốt. Sau khi debut, cậu đã từng hẹn hò với người trong giới chưa? Lê Hạ Âm hơi nhướng mày, trả lời rất thản nhiên. Chưa, thỏ không ăn cỏ gần hang. Trò chơi tiếp tục thêm vài vòng nữa. Lạ kỳ là vẫn chưa lần nào quay chúng. Thang Vị Hy đến gần 12 giờ thì kết thúc. Thang Vị Hy cùng hai cô gái kia trở về phòng ngủ chung. Tối nay Du Dực có mặt, nên đương nhiên Thang Vị Hy sẽ ngủ cùng với nhóm con gái. Đây là lần đầu tiên Cốc Yên ngủ ở một căn phòng tập thể kiểu nông thôn như thế, cảm thấy vô cùng mới lạ. Sau khi vào phòng còn phấn khích hơn cả lúc chơi trò chơi, kéo Thang Vị Hy và Lê Hạ Âm nói chuyện không ngừng. Ba người chúng ta ở cùng một phòng, có cảm giác giống như thời đại học ấy. Cốc Yên vừa trải chăn vừa nói, tối nay nằm xuống rồi còn có thể tám chuyện suốt đêm nữa. Lê Hạ Âm đứng bên cạnh giúp cô ấy đặt gối. Thật sự rất mới mẻ, ba người chen chúc trong một phòng thế này. Cốc Yên tò mò nhìn Lê Hạ Âm rồi lại nhìn sang Thang Vị Hy. Ban ngày hai người còn khoác tay nhau như chị em thân thiết, vậy mà giờ vào phòng lại chẳng nói chuyện với nhau. Hạ, cậu đang hẹn hò với Phùng Kha Dị à? Lê Hạ Âm cười như không biết khóc hay cười. Trong chuyện tình cảm của Phùng Kha Dị không có mình đâu. Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Mình thấy người cậu ấy nói cũng không phải tớ. Cốc Yên nghe không hiểu ẩn ý trong lời của Lê Hạ Âm, lắc đầu vẻ ngây thơ. Tất nhiên không phải mình rồi, hôm nay mới lần đầu tiên gặp cậu ấy mà. Lê Hạ Âm gật đầu, mỉm cười mà không nói gì thêm. Vậy người cậu ấy nói là người khiến cậu ấy rung động chính là... Cốc Yên nhìn sang Thang Vị Hy, bừng tỉnh đại ngộ. Cậu ấy thích Hi Hi, không được rồi. Hi Hi là của, cậu ấy không thích mình đâu. Thang Vị Hy lập tức phủ nhận, lườm Lê Hạ Âm một cái thật mạnh. Cậu ấy thích Hạ Hạ, lần này tham gia chương trình cũng là do Hạ Hạ đề cử. Này, Thang Vị Hy, cậu đừng có đổi trắng thay đen được không? Chẳng phải do cậu giới thiệu à? Thang Vị Hy không khách khí đáp trả. Có người chơi trò chơi mà không nghiêm túc, còn dám nói dối. Ai nói dối, dối chuyện gì chứ? Cốc Yên tò mò hỏi. Rõ ràng là chơi thật lòng hay mạo hiểm, vậy mà lại không nói thật lòng. Mình nể mặt là con gái với nhau nên mới không vạch trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Hạ Âm luôn giữ hình tượng độc thân trong giới. Thật ra đã từng bí mật yêu đương với một nam diễn viên suốt 2 năm, bây giờ thì chia tay rồi. Mỗi lần cãi nhau, Lê Hạ Âm đều không đấu lại được Thang Vị Hy, lần này cũng bị nghẹn họng tức đến đỏ mặt. Mình đi tắm trước. Cô ôm chậu rửa mặt, tức giận bước ra ngoài. Vừa đóng cửa, Cốc Yên liền lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói. Chị dâu, cậu lợi hại thật đấy. Mình chỉ nói sự thật thôi mà. Được gọi là chị dâu, khiến Thang Vị Hy có cảm giác vừa buồn cười vừa kỳ quặc. Nhưng cô không hề phản bác. Cốc Yên đặt chăn xuống, bước đến gần cô. Chị dâu, hôm nay anh Dực cùng mình đến ghi hình, cậu có phải không vui không? Không có đâu, sao lại nghĩ vậy? Thang Vị Hy chối, nhưng là kiểu nói dối không thành thật. Cậu không nói chuyện với anh Dực, cũng không nói chuyện với mình. Không phải không vui, chỉ là mình hơi lo lắng thôi. Lo chuyện gì vậy, chắc cậu không hay để ý tin tức giải trí đúng không? Cốc Yên ngập ngừng một chút, có hơi ngại ngùng. Đúng là ít xem thật, Weibo của mình toàn do trợ lý quản lý. Sao thế? Thang Vị Hy nghĩ một lúc, thở dài. Phùng Kha Dị từng cùng tớ tham gia một chương trình khác, lúc đó bọn tớ có quan hệ khá tốt, nên fan cứ ghép cặp mãi. Rồi sau đó lan truyền tin đồn rằng tớ thích cậu ấy nhưng cậu ấy không thích tớ. Nói chung là một xì căng đan tình cảm mập mờ. Lần này ghi hình, tớ cũng đâu biết cậu ấy sẽ tham gia. Bây giờ du rực lại tới nữa. Chờ đến lúc chương trình phát sóng, không biết dân mạng sẽ cãi nhau ầm ĩ thế nào nữa. Hà, Cốc Yên kinh ngạc đến rớt cằm. Người Tiểu Phùng nói là người khiến cậu ấy rung động thật sự là cậu sao? Thang Vị Hy thảo nào? Cậu ta nói không phải tớ đâu. Tớ thấy cậu ta chỉ nói bừa thôi. Cậu ta có bạn gái rồi. Còn có bạn gái á, Cốc Yên càng lúc càng cảm thấy đầu óc mình theo không kịp. Vậy sao cậu ta còn nói mấy lời như thế? Không sợ chương trình phát sóng lên à? Ai mà biết được? Chuyện của Phùng Kha Dị, Thang Vị Hy không muốn dính vào. Vừa nãy cậu nói, thảo nào, là có ý gì? Cốc Yên mỉm cười, thảo nào anh Dực gọi tớ từ đảo về, vội vàng tham gia chương trình này. Trước đó Thang Vị Hy còn hiểu lầm rằng ở trên đảo, Cốc Yên và Du Dực ở bên nhau. Thế cậu tham gia chương trình là ý của Du Dực à? Ban đầu tớ còn tưởng anh ấy muốn nhanh chóng gặp cậu, nhưng tớ cũng rất khó hiểu. Chương trình sắp quay xong rồi, mà anh ấy vốn không thích tham gia mấy cái này, thế mà hai hôm nay lại không chờ được nữa. Giờ thì tớ hiểu rồi. Hiểu cái gì cơ, anh ấy biết có tình địch ở đây, phải lập tức đến tuyên bố chủ quyền thôi. Mặt Thang Vị Hy lập tức đỏ bừng. Chủ quyền gì chứ? À mà này, Tiểu Cốc, cậu đừng có gọi loạn, chị dâu, nữa. Sao lại gọi loạn chứ? Anh Dực còn bảo chờ chương trình kết thúc sẽ dẫn cậu đi ăn cơm với bọn tớ. Bọn cậu, tớ, còn có Du Việt với Du Diễm, bọn họ đều rất muốn gặp cậu. Du Việt, Du Diễm, Cốc Yên gật đầu, Du Việt là em gái út, Du Diễm là em trai thứ hai, anh Dực là anh cả. Thang Vị Hy mới biết hóa ra nhà họ có ba anh em. Ba anh em mà không cùng mẹ sinh ra. Cốc Yên nói xong câu đó liền vội vàng bịt miệng lại. Tớ có nhiều chuyện quá không? Anh Dực chắc chưa kể với cậu chuyện này đâu nhỉ? Anh ấy từng nói một chút về em gái. Lúc đó Thang Vị Hy đã cảm thấy hơi kỳ lạ. Du Dực nói em gái không phải em ruột, có nghĩa là họ không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ. Ba anh em họ thân thiết lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Vị Hy đang định nói gì đó thì điện thoại vang. Tinh, một tiếng, có tin nhắn WeChat đến. Chắc chắn là anh Dực. Tớ đi trải giường đây, không làm bóng đèn nữa. Cốc Yên tung tăng chạy về giường tiếp tục sắp xếp chăn màn. Thang Vị Hy mở WeChat ra, đúng là tin nhắn của Du Dực. Ngắm trăng à, Thang Vị Hy cũng muốn đi. Cô liếc nhìn Cốc Yên, thấy cô ấy vẫn đang bận rộn sắp xếp giường, không để ý đến mình. Thang Vị Hy cầm điện thoại, rón rén bước ra khỏi phòng. Chờ cô khép cửa lại, Cốc Yên mới hướng về phía cửa khẽ cười trộm. Đúng lúc này Lê Hạ Âm đẩy cửa bước vào, thấy Cốc Yên đang cười. Thang Vị Hy đâu rồi? Cô ấy ra ngoài đi dạo rồi. Lê Hạ Âm lập tức hiểu ý, khẽ cười hai tiếng. Tiểu Cốc, bây giờ phòng tắm đang trống, Đông Ca bảo tụi mình là con gái thì dùng trước. Cậu đi đi. Được. Thang Vị Hy đẩy cánh cổng sân ra, liền thấy bóng lưng của Du Dực. Đêm nay trăng sáng thật đẹp, so với lần trước cô chụp ảnh, mặt trăng hôm nay tròn hơn nhiều, tuy vẫn chưa phải là tròn hẳn. Ánh trăng rải xuống, phủ lên người Du Dực một lớp sáng dịu dàng. Chỉ là ánh trăng tuy đẹp nhưng có chút lành lạnh, đứng một mình trên bờ ruộng trông thật đơn độc, vẫn nên có người ở bên thì hơn. Du Dực, Thang Vị Hy gọi từ phía sau, Du Dực quay lại. Ngược sáng bước đến vài bước, ở đây chỗ nào ngắm cảnh đêm đẹp nhất? Thang Vị Hy nghĩ một lát, rồi chỉ về phía một ngọn đồi nhỏ phía trước. Trên ngọn đồi kia có tầm nhìn khá ổn, mình đi về phía đó, vừa đi vừa ngắm. Được, Du Dực đưa tay ra. Làm gì vậy, bạn gái? Lần trước khi anh nhắc đến từ bạn gái, anh đã nói muốn xác nhận trực tiếp. Hôm nay, cuối cùng họ cũng gặp mặt, có chăng làm chứng, đúng là thời điểm tốt để xác nhận mối quan hệ. Thang Vị Hy cụp mắt, khẽ mỉm cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, để mặc anh nắm lấy kéo cô đi. Con đường bờ ruộng này, mười mấy ngày qua họ đã đi qua không biết bao nhiêu lần, đã quá quen thuộc rồi. Nhưng lúc này được Du Dực nắm tay dắt đi, lại thấy đặc biệt an tâm. Hi hi, bây giờ được nắm tay em, anh cảm thấy thật may mắn. May mắn, Thang Vị Hy không đoán được ý anh là gì. Nghe Cốc Yên nói, là vì Phùng Kha Dị cùng cô ghi hình nên anh mới vội vã đến đây. Chẳng lẽ anh tưởng, nếu mình không đến, cô sẽ ở bên Phùng Kha Dị sao? Quá là hoang đường rồi. Anh muốn biết tâm trạng của em à? Rất muốn biết. Thang Vị Hy bước nhanh lên phía trước mấy bước, bất ngờ ôm chầm lấy Du Dực từ phía sau. Vì sức cô không hề yếu, cái ôm ấy gần như là một cú nhào đến, suýt chút nữa hai người đã ngã khỏi bờ ruộng. May mà Du Dực đứng vững như núi, anh quay người lại, ôm chặt lấy cô. Không biết áo của anh sấy khô bằng cách nào, mùi hương trên đó phảng phất một thứ nước xả nhẹ nhàng, dễ chịu đến lạ. Bàn tay rộng lớn của anh nhẹ nhàng đặt lên sau đầu cô, dường như muốn ôm cô chặt hơn nữa. Ánh trăng rót xuống, đổ bóng hai người in trên mặt ruộng nước. Gió lùa qua ruộng lúa, làm bóng họ chao đảo trên mặt nước, một lúc lâu sau mới yên lại. Đây chính là tâm trạng của em. Thang Vị Hy chôn mặt vào vai anh. Anh tưởng hôm nay em không vui sao? Câu đầu tiên em nói với anh khi gặp nhau rõ ràng là không muốn gặp. Không phải vậy, em rất muốn gặp anh. Thang Vị Hy nói xong, mặt lại đỏ lên. Em chỉ sợ, anh và Phùng Kha Dị cùng xuất hiện trong một chương trình, trên mạng chắc chắn sẽ loạn hết cả lên. Anh hiểu rồi, Du Dực dịu dàng vuốt tóc cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã nói với đạo diễn An rồi, phần trò chơi nói thật tối nay sẽ không được đưa vào bản dựng. Đạo diễn An đồng ý à? Ừ, Du Dực trả lời nhẹ tênh. Anh cũng bá đạo thật đấy. Đây là chương trình về cuộc sống đồng quê, không phải show hẹn hò. Du Dực nói, một trong những điều kiện để anh nhận lời tham gia là tổ biên tập phải chỉnh phần của anh theo đúng yêu cầu. Đúng là người nổi tiếng có khác, nghĩ đến biểu cảm nghẹn họng của đạo diễn An, Thang Vị Hy nhịn không được cười khúc khích. Chúng ta lên núi đi. Ừ, hai người vượt qua bờ ruộng, men theo con đường đá xanh lên núi. Hôm nay tuy không làm việc đồng áng gì, nhưng từ sáng đến tối cũng chẳng nghỉ ngơi mấy, đi được nửa núi, Thang Vị Hy đã bắt đầu thấm mệt. Ngồi đây nghỉ một lát, con đường đá xanh hẹp, hai người ngồi cạnh nhau, thân thể gần như dính sát. Lạnh không? Du Dực khẽ hỏi, Thang Vị Hy cúi đầu, không đáp. Du Dực đưa tay ôm vai cô, giờ thì không lạnh nữa rồi. Thang Vị Hy hơi nghiêng người về phía anh, từ đây có thể nhìn xuống căn nhà nhỏ dưới chân núi. Gần nửa đêm rồi. Các khách mời đã rửa mặt đi ngủ hết, nhưng nhân viên trong sân vẫn còn tất bật, đèn đóm sáng trưng. Hi hi, em biết lúc chơi trò chơi, Phùng Kha Dị nói đến ai không? Thang Vị Hy giả vờ ngơ ngác, không biết, em đâu ngờ anh ta sẽ trả lời như vậy. Cậu ta nói là em, không thể nào, Thang Vị Hy thật sự không thể tin nổi. Cậu ta thích em, Du Dực nói, đồng thời siết chặt vòng tay ôm cô. Anh đoán... Cậu ta tham gia chương trình này là để theo đuổi em. Nhưng bọn em chưa từng nói chuyện riêng bên ngoài chương trình. Ngoại trừ một lần, Phùng Kha Dị từng nói muốn trò chuyện một chút, chỉ thế thôi. Hơn nữa, cậu ta có bạn gái mà. Thang Vị Hy thật sự không hiểu nổi. Cô ngẫm nghĩ, rồi nói. Phùng Kha Dị cũng từng nói về anh. Cậu ta nói gì? Cậu ta bảo, lần trước thấy anh đi xem phim cùng em, là đã biết. Du Dực ghé sát lại. Đến mức chóp mũi gần như chạm vào trán cô. Biết anh có tình cảm với em. Nói xong câu đó, mặt Thang Vị Hy đỏ bừng, khóe môi khẽ cong lên một cách không kiểm soát được. Nói xong, cô lại thấy hơi kỳ lạ. Sao Du Dực lại bảo Phùng Kha Dị thích mình? Còn Phùng Kha Dị lại nói Du Dực thích mình. Đúng là có tình cảm. Thang Vị Hy cảm thấy nói về Phùng Kha Dị lúc này không phải lựa chọn hay. Cô ngẩng mặt lên hỏi. Lúc nãy trong phòng em trò chuyện với Tiểu Cốc. Cô ấy nói nhà anh có ba anh em. Em trai tên là Dụ Diễm, em gái tên là Dụ Việt, dạo trước anh đang đi tìm chính là Việt Việt. Dụ Việt, cái tên thật dễ nghe, Du Dực khẽ gật đầu. Trong ba anh em, chỉ có tên của Việt Việt là do ba anh đặt. Nhưng, chỉ có Việt Việt không phải con ruột. Sao lại như vậy? Thang Vị Hy không nhịn được hỏi. Ba anh là một thương nhân thành đạt, nhưng không phải người chồng lý tưởng. Khi còn sống chung với mẹ anh, ông đã có quan hệ với mẹ của Tiểu Diễm. Lúc đó mẹ anh vì muốn giữ tài sản nên cắn răng không ly hôn, sống trong bế tắc. Tưởng rằng cả đời sẽ sống như vậy, ai ngờ sau lại phát hiện ông ấy còn có một người phụ nữ khác, chính là mẹ của Việt Việt. Lần đó thì ly hôn thật, ông rất để tâm đến mẹ của Việt Việt, nói là gặp được tình yêu đích thực trong đời, bất chấp tất cả muốn ly hôn với mẹ anh. Khi ấy mẹ đã hoàn toàn thất vọng, nhưng cũng được chia thêm nhiều tài sản, nên rất dứt khoát ly hôn. Thang Vị Hy không ngờ lại là một câu chuyện như vậy. Không hiểu sao, Thang Vị Hy lại cảm thấy hơi hả hê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Nam bỏ vợ để theo tình yêu đích thực, kết quả tình yêu ấy lại để cha Nam đội nón xanh. Dù sao người cha tệ bạc kia cũng là cha ruột của Du Dực, cô không dám lộ vẻ vui mừng. Mẹ của Tiểu Diễm vì đau khổ mà bỏ cậu ấy lại cho nhà anh, rồi mất tích. Vậy còn anh thì sao? Mẹ anh ghét ba anh, nên ghét lây cả anh. Vậy nên anh, Tiểu Diễm và Việt Việt cùng nhau lớn lên. Bảo sao tình cảm anh em lại tốt đến vậy? Sao lại nghi ngờ thân thế của Việt Việt à? Trước kia ba không để ý đến nhóm máu của Việt Việt. Cho đến tháng trước ông tình cờ xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của em ấy, mới phát hiện cả hai người đều nhóm máu O, sao lại sinh được con nhóm máu AB. Quá là kịch tính, nhà giàu đúng là rắc rối thật. Thang Vị Hy cảm thán, vậy em kể thử xem chuyện nhà bình thường thì thế nào? Chuyện nhà bình thường thì đơn giản thật, ba mẹ em làm nghề trồng trà, chỉ có một mình em là con gái. Nghe rất hạnh phúc, anh rất ghen tị đấy. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn gương mặt nửa cười nửa như đang có điều giấu giếm của Du Dực, Thang Vị Hy chợt cảm thấy có gì đó không đơn giản. Anh nói vậy là có ý gì ẩn phía sau đúng không? Cách chương.